Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1796, nhanh mau cứu nhà ngươi đại huynh đệ A. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Tô Hàn cười khổ lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Tiểu Phỉ ngủ rất say, hắn bờ môi hơi dương, lại có một chút ngụm nước chảy ra ngoài. Bất đắc dĩ cười, Tô Hàn bên trên ngàn, định đem Diệp Tiểu Phỉ đánh thức. Nhưng vào thời khắc này, xoạt, kinh thiên hào quang, bỗng nhiên từ trên người Diệp Tiểu Phỉ bạo phát đi ra, đem Diệp Tiểu Phỉ toàn thân trên dưới, toàn bộ bao bọc. Tô Hàn vẻ mặt biến đổi, lúc này lui về sau mấy bước. Quang mang kia dường như có cảm ứng, tại Tô Hàn lui lại về sau, chậm rãi từ trên người Diệp Tiểu Phỉ rời đi, phiêu phù ở nàng phía trên. Tô Hàn con ngươi co vào, nhìn quang mang kia biến hóa. Sau cùng nhịn không được đảo hút miệng khí lạnh. Bởi vì quang mang này lại là biến thành phía trước tại động phủ thời điểm xuất hiện. Tấm kia to lớn mặt người, thấy không rõ tướng mạo, cũng thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy có hai con mắt đang ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn nhìn ra, con mắt này rất bình tĩnh làm người thấy đáng sợ, thấy kinh sợ. Cùng đối mặt thời điểm, Tô Hàn toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngươi là ai? Tô Hàn mở miệng, trong tay linh lực phun trào. Người kia mặt chưa từng mở miệng, vẻn vẹn như thế nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhìn chằm chằm vào. Tô Hàn nhịn không được rời đi tầm mắt. Hắn cảm thấy, nếu là lại như thế cùng đối phương đối mặt xuống, chính mình sợ rằng sẽ hãm sâu trong đó. Tô Hàn không biết, nếu là lấy ở kiếp trước tu vi, sẽ có hay không có loại cảm giác này, nhưng ít ra giờ này khắc này, lục phẩm linh thể cảnh, đỉnh phong chiến lực tăng lên, nhưng như cũ là tại này dưới ánh mắt, thấy hoảng hốt. May mắn chính là, này mặt người nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát về sau, liền lại là hóa thành hào quang, dần dần về tới Diệp Tiểu Phỉ trong cơ thể. Mà Diệp Tiểu Phỉ, thân thể giật giật, một đôi tay nhỏ vuốt mắt, chậm rãi mở ra. Nàng hiển nhiên là không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra ý mừng. Tô sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Diệp Tiểu Phỉ chạy tới Tô Hàn trước mặt, cái kia ý mừng phía dưới, ẩn giấu đi một vệt ủy khuất. Người một mực chờ đợi ta. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, hỏi. Đúng vậy à, Tiểu Phỉ đều đã ở chỗ này chờ ngươi rất nhiều năm. Diệp Tiểu Phỉ ngẩng đầu lên nói. Tô Hàn sững sờ, vậy ngươi vì cái gì không gọi ta? Ngươi gọi ta sẽ biết. Ta gọi ngươi a, Diệp Tiểu Phỉ ủy khuất nói. Ta đều đã hô ngươi không biết bao nhiêu lần. Có thể ngươi căn bản không có hiện thân. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đang gạt ta. Tô Hàn nhướng mày, nàng gọi mình rồi. Thánh tử tu di giới bây giờ chính là đồ vật của mình. Nếu là Diệp Tiểu Phỉ có động tĩnh, chính mình không có khả năng không biết. Nhưng nhìn Diệp Tiểu Phỉ dáng vẻ, cũng không phải đang nói láo. Vậy cái này là vì cái gì? Đột nhiên, Tô Hàn liền nghĩ tới mới vừa xuất hiện mặt người. Chẳng lẽ là hắn? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ rõ, lần thứ nhất này mặt người xuất hiện thời điểm, chính là vì bảo hộ Diệp Tiểu Phỉ. Mà lần này, hiển nhiên cũng là xuất phát từ bảo hộ, sợ hãi chính mình làm bị thương nàng, cho nên tự động xuất hiện. Chẳng lẽ phía trước Diệp Tiểu Phỉ hô lời của mình, đều bị này mặt người, cho che giấu hay sao? Tiểu Phỉ, Tô Hàn bất động thanh sắc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật không biết mình thân thế. Không biết a. Diệp Tiểu Phỉ bĩu môi nói. Đừng đề cập với ta cha mẹ của ta. Ta chán ghét bọn hắn. Rõ ràng không muốn ta. Lại đem ta sinh ra tới làm cái gì. Bọn hắn có thể là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tô Hàn hé miệng nói. Diệp Tiểu Phỉ không nói. Sau một lát, cái kia phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên hưng phấn lên. Tô sư huynh, ngươi nhìn ta bây giờ tu vi. Tô Hàn mỉm cười, cảm thụ một thoáng, liền hô hấp hơi ngưng lại. Phía trước Diệp Tiểu Phỉ tiến vào thánh tử tu di giới thời điểm, đã đạt đến Long Tôn, mà bây giờ lại là nhất phẩm linh thể cảnh, về thời gian thì cũng thôi đi, có thể nàng lúc này mới dùng bao nhiêu linh tinh, liền đã đạt đến nhất phẩm linh thể cảnh. Liền lấy Tô Hàn tới nói, tốc độ tu luyện đã cực nhanh, nhưng cũng là bởi vì đạt được giao long linh dịch, lại hoặc là hợp thể đan các loại, này loại chân quý vật phẩm, mới làm được. Mà lại, Tô Hàn tu luyện, đều là tại thánh tử tu di giới bên trong, mặc dù người khác nhìn không ra, nhưng trên thực tế, hắn sử dụng thời gian tu luyện, tuyệt đối không thể so Diệp Tiểu Phỉ ít. Người chuyện này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Hắc hắc, kinh hỉ a. Diệp Tiểu Phỉ quơ nắm tay nhỏ, giống như là tranh công mà nói. Tô sư huynh, ta nhưng biết đâu, những tu sĩ kia lúc tu luyện, đều là dùng thời gian rất lâu, mà lại dùng linh tinh rất nhiều. Có thể Tiểu Phỉ không cần nhiều như vậy, linh tinh a, ta dễ nuôi a, ừm. Tô Hàn từ đáy lòng nhẹ gật đầu, đương nhiên dễ nuôi, quả thực là dễ nuôi muốn chết. Hì hì, Diệp Tiểu Phỉ cười cười, lại chu mỏ nói, kỳ thật ta còn có thể đột phá càng nhiều, bất quá tại thật nhiều năm trước, ta liền đã không có linh tinh, gọi ngươi ngươi cũng không cho ta đáp lời, ta hô mệt, đành phải ngủ ở chỗ này. Đi ngủ, Tô Hàn cau mày nói. Ngươi đừng nói với ta, ngươi ngủ ở chỗ này một giấc, liền thời gian dài như vậy. Nào có a, ta cũng không phải heo. Diệp Tiểu Phỉ nói, ta ước chừng ngủ 3 cảm giác, mỗi lần tỉnh lại ngươi cũng không tại, ta chỉ có ngủ tiếp. Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, ngủ 3 lần cảm giác, ngủ thật nhiều năm, ngươi không phải heo là cái gì? Bất quá, này lại một lần nữa thể hiện ra Diệp Tiểu Phỉ trên người quỷ dị chỗ. Tô Hàn là thật nhìn không ra, Diệp Tiểu Phỉ thân bên trên chỗ đặc thù, đến cùng ở nơi nào. Tô sư huynh, ta còn muốn linh tinh, Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên nói, ngài đừng nói ta tham lam, Tiểu Phỉ không tham lam, Tiểu Phỉ chỉ muốn tranh thủ thời gian tu luyện, mau sớm đột phá, đến lúc đó nếu là có người khi dễ Tô sư huynh, Tiểu Phỉ giúp ngài đánh hắn. Được, Tô Hàn vuốt vuốt Diệp Tiểu Phỉ đầu, mỉm cười bên trong. Phô thiên cái địa linh tinh hiện lên đi ra. Nhìn này chút linh tinh, Diệp Tiểu Phỉ đơn giản sợ ngây người. Nàng trừng to mắt, há to mồm, chỉ này chút linh tinh, hồi lâu sau mới nói. Tô sư huynh, này chút linh tinh, đến từng có ngàn vạn a, 100 triệu. Tô Hàn cười nói, người tạm thời dùng tới tu luyện, ta hội tùy thời cảm ứng, nếu như không có, ta cho ngươi thêm. 100 triệu, Diệp Tiểu Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi. Đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với nàng cái này đã từng một năm cũng chỉ có thể đạt được nhiều lắm là 10 cái linh tinh nhỏ tùy tùng tới nói, 100 triệu linh tinh, đó là khổng lồ cỡ nào một loại số lượng. Cho dù là hàng năm thật cho nàng 10 cái linh tinh, đó cũng là 1000 vạn lần, Tô sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy ánh sao. Người thật có tiền a. Tô Hàn, Tiểu Phỉ nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ Tô sư huynh kỳ vọng. Diệp Tiểu Phỉ quơ nắm tay nhỏ, lộ ra kiên định. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Tô Hàn cười cười, còn dự định nói cái gì, lại là có một cái truyền âm tinh thạch, bỗng nhiên chấn động lên. Bát Liêu ca, nhanh mau cứu nhà ngươi đại huynh đệ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.